Tây Du Nhất Mộng, quyển 8 chương 2, vấn đề khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch trăm biên, Ares, U, thể dục buổi sáng, đều rất tiêu hao tinh thần cùng thể lực cho nên khi đại nhiệt bước xuống giường thì cả người đầy mồ hôi, hai chân mềm nhũn ra, đứng trên mặt đất cũng muốn siêu vẹo. Đừng hiểu lầm, bởi vì một nguyên nhân đặc thù mà hắn và Yêu Yêu cũng không có chân chính tiêu hồn. Xin chú ý, đừng hiểu sai nam nhân vật chính của chúng ta, chuyện này không quan hệ tới cái chân nhỏ thứ ba của hắn, mọi người đều biết thứ đó luôn. Tăng như giá điện, muốn trách cũng chỉ có thể trách Yêu Yêu. Ở thời khắc mấu chốt nàng lại thanh tỉnh lại, ngoan cường thủ vững trước. Cầu môn, không cho đại nhiệt, rút tung lưới, nàng nói, tiểu ca, hôm nay không thể, cái kia của em đến. Nghe được câu này, đại nhiệt hận không thể cào nát ga trải giường, đục thủng ván giường. Đương nhiên, cho dù hai người không có lên đỉnh Vu Sơn cùng, làm mưa làm mây thế nhưng một chút động tác thể dục thân mật vẫn có khiến đại nhiệt cảm thấy vừa thỏa mãn vừa mệt mỏi. Hắn mặc quần áo tử tế rồi vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Sau khi hắn trở ra thì Yêu Yêu đã dọn xong đồ ăn còn ngồi gọt cả hoa quả. Kích tình rút đi, lý tính khôi phục, đại nhiệt vừa ăn vừa có chút áy náy nói. Yêu Yêu, xin lỗi em nhé, vừa rồi hình như anh hơi lỗ mãng. Yêu Yêu với gương mặt còn nguyên màu đỏ ửng lại không ngại ngần nói. Tiểu ca, không sao, đó là bản sắc nam nhân thôi mà. Nam nhân vốn là háo sắc, sao anh cảm thấy lời của em toàn là gai vậy? Yêu Yêu cười hắc hắc, có gai thì làm sao? Hoa hồng đẹp là phải có gai, mọi người thích là được. Đại nhiệt biện bạch, anh cũng không háo sắc mà. Mỹ nữ như mây, mà mây thì ở trên trời, anh chưa bao giờ tận lực theo đuổi thứ đó, no bụng quan trọng hơn. Yêu Yêu lẩm bẩm, có thể là anh tốt số, anh không đi kiếm nhưng cứ có mỹ nữ chủ động tìm anh, như em với chị Hải Thanh vậy. Đại nhiệt liên tục xua tay. Yêu Yêu, em hiểu lầm rồi, anh với Long Hải Thanh thật sự không có gì. Yêu Yêu nhìn hắn thật kỹ, nghiêm túc nói. Tiểu ca, anh nhìn vào mắt em mà trả lời, anh thật sự không có ý gì với chị ấy sao? Hai chuyện này khác nhau. Đại nhiệt thành thật nói. Anh tin chắc là không có mấy nam nhân không hứng thú với tiểu long nữ đâu. Chỉ là anh cùng cô ấy là người của hai thế giới cho nên anh không có tự tìm phiền não. Vấn đề là nếu chị ấy chủ động ghép thế giới của mình vào thế giới của anh thì anh nghĩ gì? Đại nhiệt cười cười, chuyện này không thể có từ nếu được. Yêu Yêu không đồng ý. Tiểu ca, anh thật là ngốc. Anh cho rằng đủ loại hành động của chị Hải Thanh đều không có ý tứ gì sao? Đến chỗ của anh ngủ, về nhà thăm bố mẹ anh, còn có trong trò chơi. Nói đến chỗ này, nàng đột nhiên nhớ Long Hải Thanh đã dặn dò, vội vàng im miệng. Đại nhiệt thực mẫn cảm bắt được sơ hở trong lời của nàng, truy hỏi. Cô ấy ở trong trò chơi làm sao cơ? Yêu Yêu phản ứng rất nhanh, em nói là chị ấy ở trong trò chơi cũng rất ngưỡng mộ anh. Mặc dù chị ấy không chủ động liên hệ với anh trong đó nhưng luôn chú ý tới mọi hành động của anh. Đại nhiệt à, một tiếng. Cô nàng này quái thật, mọi người đều là bạn, nếu đã cùng chơi game Tây Du Nhất Mộng thì sao không tụ tập lại cho vui, cứ trốn trốn tránh tránh. Anh biết rồi, nhất định là anh chơi pro quá, đả kích tự ái của cô ấy, cho nên cô ấy mới không muốn chạm mặt anh. Nhất định thế rồi, tiểu long nữ luôn tranh cường háo thắng trong game online mà. Yêu Yêu thầm cười trộm, mặt ngoài lại tỉnh bơ phụ họa nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chắc là nguyên nhân ấy đó. Đại nhiệt đột nhiên vỗ đùi, rất kỳ quái nhìn nàng. Yêu Yêu, chúng ta sao cứ nói về Long Hải Thanh vậy nhỉ? Em sẽ không ăn giấm chua chứ? Yêu Yêu không thèm để ý cười nói. Ăn giấm có thể giết vi khuẩn, có lợi cho cả thể xác lẫn tinh thần, ăn nhiều một chút cũng không sao cả. Đại nhiệt chép miệng nói. Không đúng, giữa em và Long Hải Thanh nhất định là có chuyện gì gạt anh. Nói mau, mắt hắn cũng chừng lớn lên, có điều Yêu Yêu một chút cũng không sợ, ngược lại cười dài. Không sai, em và chị Hải Thanh xác thực đã lập một hiệp nghị về anh. Nhưng nội dung hiệp nghị thì giờ chưa phải thời điểm nói cho anh đâu. Hiệp nghị, oh my god, bị hai nữ nhân đánh chủ ý mà chính mình lại hồn nhiên không biết. Đại nhiệt hiện tại cảm giác thật sự là rất cao hứng. Đúng, chính là cao hứng. Có hai mỹ nữ nhìn chằm chằm sao không cao hứng đây. Một khi đã như vậy đại nhiệt cũng lười truy hỏi, an tâm ăn uống bổ sung dinh dưỡng thể lực. Ăn xong, đại nhiệt lại ngồi ba hoa tán phét với Yêu Yêu thêm một lát, sau đó đương nhiên là đội thiết bị online vào, bắt đầu một hành trình. Đại náo, mới, không cần phải nói, việc quan trọng nhất chính là hoàn thành một cửa cuối cùng của nhiệm vụ tam giới. Theo tình huống trước mắt, nhiệm vụ tam giới cửa thứ ba. Phá Tây Thiên, cơ hồ là động lực lớn nhất của đại nhiệt ở hiện tại. Một cửa này tên, Phá Tây Thiên, tự nhiên là có quan hệ với bản đồ Tây Thiên. Trong Tây Du Nhất Mộng, Tây Thiên Hư Vô mờ mịt thuộc loại bản đồ ẩn tàng chờ được mở, cần người chơi chạm tới một vài bí quyết mới có thể đi vào. Bản đồ này không cố định vị trí, người chơi có thể tiến vào từ bất kỳ đâu, chỉ cần thôi động được bí quyết. Hơn nữa, khi Đại Nhiệt nhận nhiệm vụ này, hệ thống cũng đã chú thích rõ, muốn người chơi chủ động đi phát động, không nói rõ trình tự, cũng không có xếp đặt chi tiết, chỉ có thể ở trong trò chơi rộng lớn này làm thầy bói xem voi. Đây là một đề bài khó khăn dành cho Đại Nhiệt. Đại Nhiệt ưa thích những đề bài khó khăn, có khiêu chiến mới có hứng thú, tuy nhiên hắn lại chưa bao giờ tận lực đi làm việc gì cho ra hồn. Nhưng chính loại tính cách này mới khiến hắn làm ra đủ chuyện kinh thiên động địa trong trò chơi. Về phần những việc cơ bản của game online như giết quái cầy ngộ tính, hắn cơ hồ không có chạm qua. Hắn chính là như thế, lấy một hình thức không thể phục chế mà một đường chơi đùa đến tận chỗ này. Không thể làm duy nhất thì phải làm đệ nhất, hắn luôn hướng theo phương hướng này mà nỗ lực. Mà bây giờ, đến phiên giải quyết nan đề mới. Ô không ô, cách chương.